Giữa mùa hoa rơi gặp lại người. Chương 25, thua cùng thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền âm phù bị phóng tới trên bàn. Bên kia tiếng thở dốc, tiếng cười khi đứt đoạn khi liên tục. Động tác hết sức kịch liệt. Ở trong phòng yên tĩnh có vẻ càng phát ra rõ ràng. Cảnh tượng đêm qua tái hiện. Hơn nữa, sau khi hồi tưởng lại chuyện đã phát sinh, hai người không khỏi xấu hổ. Dương Trần rời tầm mắt, chậm rãi đi qua hướng trên ghế ngồi xuống. Chờ cái gì, còn muốn xem, vô tình gặp được một lần, đã bị trở thành nữ lưu manh vụ IGTA rình coi. Hồng Ngưng ngầm hối hận không nên đáp ứng để cho hắn đến xem. Kiên trì hỏi, phù kia đã để cho hắn ăn vào. Dương Trần nghiêm lạnh mặt không đáp. Rõ ràng người này làm việc thủ đoạn cùng có hiệu suất. Hồng Ngưng biết hỏi cũng vô nghĩa. Vì thế lấy lại bình tĩnh. Cũng đi qua ngồi xuống. Lấy ra đoạn cây đào màu vàng kia. Còn có một đạo phù khác. Suy nghĩ cực khổ nhiều ngày như vậy. Đối với tình hình hiện nay. Nàng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nội đan đoạt được từ Tất Tần là tu luyện ngàn năm. Tự nhiên có chứa linh khí thiên địa. Này tiên thiên linh khí của bản thân lại bị phong ấn. Vừa vặn mượn đến dùng. Đương nhiên tác dụng sẽ không lớn. Có thể làm cho mấy lá phù này có tác dụng vậy là đủ rồi. Hồng Ngưng nâng tay châm lửa đốt lá phù kia. Lá bùa cháy hết. Giấy bụi cũng phiêu tán. Dương Trần nhìn thấy càng kinh dị. Đang muốn nói cái gì? Lại bị Hồng Ngưng chặn lại. Chỉ nghe nàng mở miệng hỏi. Phu nhân đến tột cùng là người ở nơi nào? Một lát, bên trong truyền âm phù nhu có thanh âm thở hổn hển truyền đến. Phu nhân đến tột cùng là người ở nơi nào? Dương Trần lúc này mới hiểu được. Lúc trước lừa Trung Văn Tài ăn xong hai đạo phù. Thứ nhất là truyền âm phù. Một đạo khác đúng là loại tác dụng này. Nàng muốn khống chế Trung Văn Tài. Thông qua miệng của hắn để biết chi tiết về yêu tinh kia. Mà chỉ có đem phù đặt ở trong bụng hắn. Mới có thể giấu giếm được yêu tinh kia. Hồ nữ quả nhiên cũng không có phát hiện ra sự khác thường gì. Tuy nói nàng ta biến thành bộ dáng vương thị. Nhưng những chi tiết nhỏ của vương thị lại không rõ ràng lắm. Bất quá đối phương bị chúng mị thuật. Nàng liền không hề phòng bị. Thuận miệng nói. Thiếp đương nhiên là người thành Trọng Châu. Thanh âm mềm mại quyến rũ. Dương Trần nghe trong lòng run lên. Lập tức nói. Thành Trọng Châu nơi nào? Hồ nữ cười nói. Phố Tây Hà. Càng xác định không phải vương thị. Dương Trần trầm giọng. Phố Tây Hà nhà ai? Advertisement. Quảng cáo. Thấy hắn hỏi nhiều. Hồ nữ cũng cảnh giác đứng lên. Hôn nhẹ. Sau đó nói nhẹ như gió. Ta và ngươi chỉ là quen biết. Trung Quy hỏi chuyện này làm cái gì? Hồng Ngưng sợ nàng sinh nghi. Vội hỏi. Tiểu sinh ban ngày dường như ở vương gia quý phủ gặp được phu nhân. Lý do này thập phần đầy đủ. Hồ nữ không hề hoài nghi. Ỷ vào mị thuật mà ôn nhu dỗ hắn. Ngươi nhận sai rồi. Trên đời này người có diện mạo tương tự rất nhiều. Hồng Ngưng đưa tay vung lên. Truyền âm phù liền không có động tĩnh nữa. Dương Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hồng Ngưng nói. Ban ngày Trung Văn Tài như vậy. Ta liền đoán hắn khẳng định không biết thân phận vương phu nhân. Quả nhiên là thế. Ban đầu tưởng là hắn lúc trước trong lúc vô ý ở đâu đó nhìn thấy vương phu nhân. Sinh lòng ngưỡng mộ. Sau đó bị yêu nữ này nhòm ngó phá hỏng. Mới biến hóa ra để lừa hắn. Dương Trần chưa nói cái gì. Nhìn chằm chằm nàng đến nửa ngày. Bỗng nhiên cười lạnh. Thật là biện pháp lợi hại. Chỉ bằng một đạo phù có thể khống chế lòng người. Hồng Ngưng cười nói. Dân nữ mặc dù không có pháp lực. Nhưng ai nếu là nghỉ muốn khi dễ. Cũng chưa chắc đã dễ dàng. Dương Trần đứng dậy bước đi. Ngày thứ hai Hồng Ngưng liền giúp Trung Văn Tài giải mị thuật. Dương Trần tự mình thẩm vấn. Cuối cùng hiểu được chân tướng sự tình. Cùng Hồng Ngưng sở liệu không khác nhau lắm. Nguyên lai ngày ấy Trung Văn Tài vào phủ nương nhờ họ hàng. Đi ra ngoài thành du ngoạn. Vô ý gặp được Vương Thị đang tiến đến dâng hương. Thấy nàng dung mạo xinh đẹp không khỏi động tâm. Nhưng không biết thân phận của nàng. Đang trong lúc phiền não. Ban đêm, Vương Thị liền tự động tìm tới cửa. Trên đường, hai người chậm rãi mà đi. Hồng Ngưng nhìn mọi nơi xung quanh. Nhíu mày, không thể tưởng được phố Tây Hà lớn đến như vậy. Chiếu theo thân phận của Dương Trần, hạ lệnh tiến hành điều tra toàn thành không khó. Nhưng việc này khó mà tránh khỏi sẽ đả thảo kinh xà. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa yêu nữ kia mượn là dung mạo Vương Thị. Ngay cả hai người cũng chưa từng gặp qua diện mạo chân chính của nàng ta. Cũng không thể ấn theo bộ dáng Vương Thị mà đi tìm. Nàng vẫn còn phiền não. Mà Dương Trần lại không đem lời nói của hồ nữ kia để ở trong lòng. Tây Hà phố bất quá là nàng ta thuận miệng nói bậy. Người không phải nói yêu quái cũng sợ nhân khí sao? Nàng cũng là yêu quái. Như thế nào lại ở được trong thành? Hắn dừng lại cước bộ. Nhưng thật ra ngươi đã giải mị thuật cho Trung Văn Tài. Tối nay nàng ta lại đến chắc chắn sẽ phát hiện. Lúc đó sẽ ứng phó như thế nào? Hồng Ngưng nói. Nhiều lắm lại bắt hắn lại một lần nữa. Dương Trần nói. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thêm một lần như thế. Nguyên Dương bị hút hết. Trung Văn Tài sẽ chết. Hồng Ngưng cười. Yêu nghiệt kia hiện tại chúng ta là 100 triệu cũng không thể thể trêu vào. Vương gia nếu không đành lòng. Không ngại tìm chút nhân sâm. Lộc Nhung, Sừng Hiu, thay hắn bổ bổ, giúp hắn chống đỡ thêm mấy ngày. Hoặc là tự thân xuất mã. Tự mình, thay thế cho hắn. Nghĩ đến lấy tư thế oai hùng của vương gia. Yêu nghiệt kia nhất định sẽ không bất mãn. Dương Trần ra mặt co rúm lại. Cô nương gia không biết cảm thấy thẹn. Hồng Ngưng nghiêm mặt. Dân nữ nếu không cứu giúp. Cũng không đến nổi sơ sẩy như thế. Chúng mị thuật chi vô bất ngôn. Không nói được lời nào. Ta còn sợ hắn đến lúc đó sẽ khai ra chúng ta. Nay không chỉ có thay hắn giải trừ mị thuật. Còn giúp hắn trừ bỏ đi mùi mà yêu nghiệt kia lưu lại. Hiện tại tốt nhất để cho hắn ẩn núp đi. Hoặc là lặng lẽ rời khỏi thành Trọng Châu. Yêu nghiệt kia lúc đó sẽ không tìm được. Dương Trần nhíu mày. Hắn đi rồi. Sau này chúng ta sẽ gặp khó khăn khi hỏi thăm hành tung của yêu nữ kia. Hồng Ngưng nhíu mày. Vương gia tâm địa cũng không được tốt cho mấy nhỉ. Dương Trần lạnh lùng nói. Loại người như hắn chết không đáng tiếc. Hồng Ngưng nói. Không an phận dám nuôi hy vọng là vì hắn cũng không biết thân phận của vương phu nhân. Nếu biết, hắn còn có thể lưu lại cái mạng chó này. Dương Trần cũng không nhìn nàng. Xoay người hướng hai gã thị vệ nói. Hồi phủ, biết hắn trở về an bài. Hồng Ngưng cười, tiếp tục tìm kiếm. Tây Hà phố rất dài rất lớn. Hơn nữa mấy con phố ở Tây Hà đều liền kề giống nhau như đúc. Phần đông là cửa hàng. Cũng không thể đi đến từng nhà gõ cửa hỏi thăm. Nhất thời nàng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mà tìm. Đi mất nửa ngày cảm thấy hai chân bủn rùn. Liền tùy ý vào một quán trọ. Kêu bát canh nóng. Ngồi xuống suy nghĩ đối sách. Không phải không biết lợi hại của tam vị chân hòa. Nhưng yêu nữ này quả thực là xuất thân từ tộc Cửu Vĩ Hồ. Có thể nghe được tin tức của Lục Cửu Oai không? Nhịn xuống kích động trong lòng. Hồng Ngưng nắm chặt đoạn đào màu vàng kia. Đang lúc này, bên cạnh có một thanh âm vang lên. Trương Nhị Bá, trước đó vài ngày nhờ ngươi mang cái đó đã có chưa? Thanh âm cố ý đè thấp. Ngay cả như thế nghe vào trong lỗ tai vẫn là thập phần ôn nhu đáng thương. Hồng Ngưng lập tức đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một người ăn mặc một màu trắng thần khiết đạm mạc là một phu nhân đứng ở quầy tiền cùng lão trưởng quầy chào hỏi. Bộ dáng tú lệ, nhìn qua thật là hiền thục. Lão trưởng quầy vội từ quầy hàng lấy ra cái bọc giấy đưa cho nàng. Đang muốn đưa đi, Người ngược lại lại tới trước. Phu nhân kia tiếp nhận. Cảm ơn, lão trưởng quầy thân thiết. Thích công tử bệnh đã có chút khởi sắc. Chuyển biến tốt, hơn chưa? Hồ phu nhân cúi đầu. Vẫn là như vậy, làm phiền nhị bá lo lắng. Cảm tạ hết lần này đến lần khác, sau đó cầm bọc giấy đi mất. Hồng Ngưng lập tức đứng dậy đi qua. Trương nhị bá, nàng là thân thích của ngươi. Lão trưởng quầy híp mắt nhìn nàng một lát. Vẫn cảm thấy lạ mặt. Nhưng nghe nàng gọi thật thân thiết. Dễ dàng làm chính mình trí nhớ không tốt. Lắc đầu, không phải thân thích cái gì. Phu nhân này họ Hồ. Nửa năm trước gả cho Thích gia tam công tử. Còn làm cho tam công tử này bị lão tử. Cha, hắn đuổi ra ghia môn. Ai ngờ thành hôn không đến một tháng. Thích tam công tử liền bị bệnh nặng. Đại phu cũng không có biện pháp. Thích lão gia chỉ mắng nàng khắc phu. Cũng không chịu trông coi. Thiệt thòi cho vị phu nhân này, nhưng nàng vẫn không rời không chê. Thường ngày vẫn thêu thùa may vá sống tạm. Còn phải chăm sóc Thích tam công tử. Quả thực không dễ dàng. Cho nên hàng xóm láng giềng không có việc gì đều giúp đỡ nàng một chút. Hồng Ngưng dường như có chút suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới lại hỏi. Nàng hiện nay đang ở nơi nào? Một tiểu cô nương mà thôi. Cũng không phải người hiểm ác gì. Lão trưởng quầy cũng không phòng bị. Đường Đông Tam, Liễu bà con cách vách chính là. Sâu trong đường hẻm chỉ có mấy hộ gia đình. Vô cùng lãnh lẽo. Chỗ ở Hồ Thị cùng trượng phu cũng không khó tìm. Tùy tiện tìm người hỏi thăm sẽ biết. Cửa trước đóng chặt, trong sân im ắng. Xem ra thật giống như lời đồn đãi. Trượng phu bệnh nặng, Hồ Thị trừ ban ngày ra liền đóng cửa không cùng người khác lui tới. Xác thực tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ. Hồng Ngưng đứng ở ngoài tường nhịn không được lưỡng lự. Pháp lực bị phong ấn, không thể cảm thụ yêu khí. Nay còn khó có thể xác định nàng có phải yêu hồ kia hay không. Cũng không thể vô duyên vô cớ xông vào. Nên tìm lấy cái cớ gì đây? Cô nương ở trong này làm cái gì? Sau lưng vang lên thanh âm ôn nhu dễ nghe. Xoay người đã thấy người tới. Hồng Ngưng ngoài ý muốn nói. Là ngươi, Lục Giao sóng mắt lưu truyền. Cô nương sao đến nơi này? Advertisement, quảng cáo. Hồng Ngưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Vương Phi là thần tiên. Đều có thể đến thế gian đi một chút. Hồng Ngưng là phàm nhân. Thiên hạ to lớn. Có nơi nào không thể đi? Lục Giao nói. Cô nương nói quá lời. Cái gì Vương Phi? Bất quá là các nàng chê cười thôi. Ta gọi là Lục Giao. Hồng Hưng không để ý đến chuyện đó. Ngươi tìm ta. Chấm. Lục Giao chậm chậm đi đến trước mặt nàng. Chuyện Lục Cửu thật sự là xin lỗi cô nương. Phụ vương đã muốn trách phạt hắn. Bên kia thiên quân Côn Luân đế quân cũng đã bần thường. Muốn ta tha thứ cho hắn. Hồng Ngưng ngắt lời nói. Không có khả năng. Bạch Linh sẽ không trở về. Một câu trách phạt là có thể miễn trừ sai lầm mà hắn phạm phải. Thiên hình của các ngươi ở đâu? Nàng lắc đầu. Ta đã quên. Các ngươi ngay cả pháp lực đều là dùng để đối phó phàm nhân. Lục Giao mỉm cười, là nói đến phong ấn. Hắn làm như vậy là nghĩ đến cũng là vì muốn tốt cho cô nương. Hồng Ngưng tự nhiên biết cái. Hắn, kia là chỉ ai? Vòng vo đổi đề tài. Không biết Lục cô nương tìm ta có gì chỉ bảo. Lục Giao ôn nhu, hắn để cho ta thay hắn chiếu cố ngươi. Để cho vị hôn thê đến. Chiếu cố, Hồng Ngưng trong lòng muốn cười. Trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu tình. Đa tạ, Trung Thiên Vương cũng là quá lo lắng. Làm gì phải mất công như vậy? Ta không cần người chiếu cố vẫn rất tốt. Lục Giao nhẹ nhàng thở dài. Vẫn đoan trang tao nhã như trước. Lục Cửu là đệ đệ của ta. Cô nương nhất định sẽ không thích ta. Nhưng đã được hắn nhờ vả. Cô nương có yêu cầu gì cũng có thể nói với ta. Ta sẽ hết sức thỏa mãn. Hồng Ngưng cũng không chối từ. Đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Đó chính là chiếu cố cho ta. Lục Giao cười nói. Cô nương làm gì phải cố chấp như vậy? Thôi được, tương lai nói sau. Tay áo nhẹ phẩy. Cả người nàng ta liền biến mất. Hồng Ngưng cúi mặt nhìn dưới mặt đất. Đứng bất động ở nơi đó thật lâu. Thẳng đến một thanh âm vang lên. Tính vẫn muốn đứng ở đó sao? Nguyên lai xử lý qua chuyện Trung Văn Tài. Dương Trần thấy nàng thật lâu không trở về. Tự mình đi ra ngoài tìm. Ai ngờ vừa vặn gặp được hai người nàng đang nói chuyện. Nhất thời không tiện lại đây. Giờ phút này lúc Lục Giao rời đi. Không khỏi lấy lời nói cười nhạo nàng. Phá lệ. Hồng Ngưng không có cãi lại. Chính là nâng mặt lên nhìn hắn. Vương ra tới thực khéo. Dương Trần khoanh tay đi thong thả đến bên cạnh nàng. Ta xem nàng ta cũng biết thuật pháp. Các ngươi là đồng môn. Hắn không biết thân phận Lục Giao. Hẳn là không có nghe thấy cuộc đối thoại khi nãy. Hồng Ngưng cười lạnh. Cũng không trả lời. Hỏi lại. Làm sao ngươi biết ta ở trong này? Dương Trần nói. Trung Văn Tài đã được đưa đi. Hồng Ngưng nói. Ngươi phái người theo dõi ta. Dương Trần không phủ nhận cũng không còn giải thích. Cứ tưởng rằng ngươi không đơn giản. Ai ngờ so sánh với các nàng. Ngươi vẫn là tiểu nha đầu. Hắn rất có hứng thú nhìn nàng. Nàng ta hướng ngươi thị uy. Hồng Ngưng ngược lại cười. Vương gia thực thích châm ngòi thổi gió. Dương Trần nói. Nàng ta mới là nữ nhân trong nữ nhân. Ngươi thua. Hồng Ngưng không phải là người dễ dàng chịu thua. Nhưng hôm nay không thể không thừa nhận. Lần này nàng chính xác đã thua. Phàm là có liên quan đến người kia, chuyện thua là hoàn toàn nắm chắc. Hắn nắm giữ vận mệnh của hắn. Lần lượt cho nàng hy vọng. Lại lần lượt tự tay đem chúng hủy diệt trước mặt nàng. Cho tới bây giờ cũng không buông tha. Thấy nàng không lên tiếng. Dương Trần lại nói. Nữ nhân ghen tị tranh đoạt sử dụng chút thủ đoạn cũng không cần phải ngạc nhiên. Nhưng thật ra ngươi, chuyện khác cũng không đến nổi ngu dốt. Đến chuyện này, bổn vương ngoài ý muốn thật sự vừa lòng. Hồng Ngưng châm chọc, ghen tị tranh đoạt, vương gia đang nói chuyện nhà mình sao? Dương Trần không nhanh không chậm nói. Nữ nhân nhu nhược một chút, đều có người thương tiếc. Còn người lúc nào cũng không muốn chịu thua. Mọi chuyện đều tự mình chống đỡ. Người khác nhìn không thấy. Kết quả là chỉ biết ủy khuất chính mình. Hồng Ngưng nói. Vương gia lo lắng nhiều lắm. Dương Trần đưa tay nâng người của nàng lên. Cười hạ giọng. Muốn khóc liền khóc. Nữ nhân nhu nhược một chút cũng không có ai so đo tính toán. Không hiểu sao lại tức giận đứng lên. Hồng Ngưng phút chốc sắc mặt đổi khác. Vương gia lời này ta thật không rõ. Ta vì sao phải khóc? Dương Trần thuận thế buông nàng ra. Nâng mi, quả thực không thương tâm. Đây là chuyện của ta. Cùng vương gia không quan hệ. Hồng Ngưng lạnh lùng nói xong. Liền xoay người đi. Đi vào cửa. Lại tiến vào hậu viên. Sắc trời đã hoàng hôn. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn không biến mất. Không gần không xa bước theo nàng. Hồ nước ven bờ. Gặp bốn phía không người. Hồng Ngưng rốt cục nhịn không được dừng lại. Vương gia còn đi theo ta làm cái gì? Dương Trần nói. Nàng ta là đang thay ai tới chiếu cố ngươi? Hồng Ngưng trở lại. Thản nhiên nhìn hắn. Vương gia muốn chê cười. Dương Trần đi đến bên cạnh nàng đứng đó một lúc lâu. Lắc đầu. Ngữ khí dẫn theo tia châm biếm. Nàng ta rõ ràng là có ý nói những lời này. Nhưng chưa chắc là thật sự. Người thông minh như vậy sao đoán không ra được. Lại thương tâm một hồi. Thương tâm. Hồng Ngưng cười rộ lên. Vương gia dường như đã hiểu lầm. Thiệt giả lại như thế nào? Đều cùng ta không quan hệ. Rõ ràng khó chịu. Lại không thừa nhận. Dương Trần sắc mặt không thay đổi. Người cứ quật cường như vậy. Sẽ không có chút cảm kích nào. Là nam nhân đều sẽ chọn nàng ta. Chấm, advertisement, quảng cáo, tự cho là thông minh. Hồng ngưng lười nói thêm nữa, đánh gãy lời của hắn, xoay người muốn về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này bên hông bỗng nhiên căng thẳng, một bàn tay gắt gao vòng eo của nàng, tay kia thì chế trụ người của nàng, lần môi ẩm ướt nóng hổi hạ xuống, vẫn chuyên chế bá đạo như cũ. Cảm giác lại không giống lần trước. Lần trước là du xê vỏ y gờ bản năng. Lần này càng nhiều là trêu đùa. Hồng ngưng kinh sợ không thôi. Nàng càng ra sức chống đẩy, hắn liền càng làm càn. Rốt cục, hắn dễ dàng chế trụ nàng giơ bàn tay lên. Đồng thời nâng mặt rời đi. Hồng ngưng lạnh lùng nhìn hắn. Vương ra đây là ý tứ gì? Hay lại là chúng mị thuật? Dương Trần thần sắc bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Nguyên lai là ngươi để ý điều này. Hồng ngưng nhẫn nhịn không nói. Dương Trần bỏ qua tay nàng. Ta so với hắn như thế nào? Hồng ngưng ngược lại bị hỏi sửng sốt. Theo bản năng nói, ai? Người thích người kia. Dương Trần khóe môi khẽ nhếch. Bổn vương cùng hắn diện mạo tương tự nhau. Hồng ngưng trầm mặc, sớm nên nghĩ đến, người này là Duệ Vương nổi tiếng. Còn trẻ đã ra chiến trường tham dự chính sự. Thấy rõ được tự nhiên sẽ không giống người bình thường. Chỉ sợ theo ngay từ đầu cũng đã đặc biệt lưu ý đến chính mình. Dương Trần nói, là ai? Hồng ngưng nói, người không phải hắn. Dương Trần nói, hắn thích nữ nhân kia, không chịu thú ngươi. Hồng ngưng biết hắn nghĩ sai, không có giải thích, thời điểm không còn sớm, vương gia cần phải trở về. Thực thích hắn như vậy, ngón tay mang theo độ ấm nhẹ nhàng xẹt qua mặt của nàng. Hắn thấp giọng cười, ngươi không ngại đem ta làm như là hắn, như thế nào? Hồng ngưng thực sửng sốt, Dương Trần buông tay, không đợi nàng nói gì, chậm rãi rời đi. Trong lời nói bổn vương ngươi trước tiên nhớ kỹ. Qua thời gian quay về cũng là như thế. Cách chương.